chột dạ nên không đi được à? Tôi không đáp, sau đó anh cười một cách bất đắc dĩ. Chuyện chiếc hộp là anh sai. Ông nội đưa chiếc hộp cho em là muốn dùng nó để trói buộc cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng Thẩm Mai Trang à, cả anh và em đều biết hôn nhân không phải dựa trên sự ràng buộc, vì thế anh đã vứt chiếc hộp đi. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em và đứa bé, chúng ta là vợ chồng thì nên sống tốt với nhau, có được không? Trong hôn nhân, tôi không có cảm giác an toàn. Đối với những lời của Phó Kiến Hưng, tôi không thể xác định được độ thật giả. Còn cả chuyện anh đối với Lục Hòa Nhi, tôi cũng không thể xác định được liệu anh đã buông bỏ chưa. Nhưng có một điểm tôi rất chắc chắn, đó là tôi vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, có thể kết hôn với người trong lòng mình là một điều vô cùng may mắn. Có thể ở bên nhau đã là một món quà lớn, vì thế tôi không hề muốn rời xa Phó Kiến Hưng, trừ khi bị dồn vào đường cùng. Trong cuộc hôn nhân này, tôi không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa bé. Nếu có thể tôi muốn tiếp tục sống thật tốt, tôi nhìn anh gật đầu, anh khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ. Sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa nhé. Tôi gật đầu trong lòng không biết phải làm sao. Thấy vậy, anh bế ngang người tôi lên, sau đó đi thẳng lên nhà vườn trên tầng cao nhất. Anh đặt tôi lên giường, áp lòng bàn tay lên bụng tôi và nói. Ngày mai anh đưa em đi khám thai, hôm nay ngủ sớm một chút. Anh không nói thì tôi cũng quên mất, tôi bèn gật đầu. Vốn đã không còn sớm nữa, anh vào phòng tắm để tắm rửa, còn tôi nằm trên giường thất thần. Việc tôi không có cảm giác an toàn không phải là chuyện tốt, chung quy lại là tôi vẫn không thể một lòng một dạ tin tưởng anh, tin tưởng bản thân. Tôi không thích bản thân mình như vậy. Em đang nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước ra từ phòng tắm, đang cầm khăn lau khô tóc đứng cạnh giường nhìn tôi ngẩn người. Tôi định thần lại, ngồi thẳng dậy vươn tay ôm lấy eo anh, trên eo anh hơi ướt còn mang theo hơi nước. Anh không mặc đồ ngủ, tôi dán sát vào phần bụng rắn chắc của anh, không nói gì. Thấy tôi như vậy, anh ném chiếc khăn sang một bên, ôm tôi vào lòng, để tôi dựa vào vai mình và nói với giọng hơi khàn. Đừng giữ quá nhiều chuyện trong lòng, sẽ rất mệt. Tôi gật đầu, giọng hơi buồn. Phó Kiến Hưng, sau này anh có thể đừng liên lạc với Lục Hòa Nhi nữa được không? Dừng lại một chút tôi nói tiếp, bây giờ cô ta đã có ba mẹ yêu thương, không có anh cũng không sao. Nhưng tôi thì không thể, tôi chỉ có anh thôi. Đúng vậy, tôi đang áp dụng cách của Lục Hòa Nhi với anh, có những chuyện nếu không làm thì sao biết kết quả tốt hay xấu. Cách chương.